Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 28, Ma Thần Bạc Minh. Chương 28, Ma Thần Bạc Minh Converter. Đã Kero tu hành đến chương tổ sư mức độ này, có thể làm cho hắn kích động sự tình quá ít quá ít. Chính là, Linh Bảo, cũng chỉ có thích hợp hắn mới coi trọng. Có chút cùng hắn tu hành hệ thống không hợp, đối với hắn mà nói cũng chỉ là trong tàng bảo khố bảo tàng thôi. Hoặc là lưu cho tông phái, có thể là cùng tha phương đổi lấy một chút cần thiết đồ vật. Có cái này vực ngoại ma thần, ta môn thần thông kia liền có hy vọng đã luyện thành. Trương tổ sư trong mắt đều là vui mừng, lợi dụng ma thần, đối với Trương tổ sư mà nói cũng không quan tâm. Hắn là chủ, ma thần chỉ là nô bộc của hắn thôi, mà lại Trương tổ sư vô cùng rõ ràng. Vực ngoại ma thần, nghe dọa người, trên thực tế cũng chỉ là trong thiên địa khác sinh linh. Thậm chí có chút vực ngoại ma thần, là một lòng hướng thiện. Chỉ là những ma thần dụ hoặc nhân tộc muốn xâm chiếm vùng thế giới này kia. Nhưng đều là tà ác nhất lưu. Vừa rồi làm cho vực ngoại ma thần thanh danh rất kém cỏi. Mà Trương tổ sư, đối với mỗi cái ma thần cũng là khác nhau đối đãi. Tỉ như trước mắt bị cầm tù tại trong bình ngọc ma thần. Mặc dù tà ác, nhưng là khó được bảo bối. Đi ra, Trương tổ sư ngón tay một chút, có một sợi lôi đình thẩm thấu tiến bình ngọc, trực tiếp đem bên trong một ma thần bắt lại đi ra. Hô, làn da màu xanh ma thần bị lôi đình bao vây lấy bay ra. Vẻn vẹn lớn chừng bàn tay, cái này ma thần mi tâm có một lân phiến màu tím. Hai cây sừng cong dài nhỏ sắc bén, giờ phút này lại sợ xanh mặt lại, ngẩng đầu nhìn bên cạnh to lớn, Tần Vân, Y Thị Lão Tổ, cùng cao quan trung niên đạo nhân, Trương. Tổ sư, trong lòng không khỏi phát khổ. Song song, rơi xuống bực này đáng sợ tiên nhân trong tay. Cái này thao túng lôi đỉnh tiên nhân. Ta chính là đỉnh phong thời điểm. Cũng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn a. Cảm giác đều có thể cùng đế quân so sánh. Ma thần cảm thấy hoảng sợ bất an. Biến lớn chút, Trương tổ sư phân phó nói. Đúng đúng, ma thần hô cấp tốc biến lớn. Trở nên cùng Tần Vân bọn người không chênh lệch nhiều. Đứng ở một bên cung cung kính kính. Gặp qua hai vị tiên nhân. Y Thị Lão Tổ hiếu kỳ nhìn xem cái này ma thần. Cảm thụ được ma thần khí tức. Không khỏi chấn kinh. Thầm nghĩ. Khí tức thật mạnh. Không bị thương thời điểm. Sợ là không thể so với ta yếu a. Ngươi là ma thần Bạc Minh. Trương tổ sư mở miệng. Tiên nhân lợi hại, liếc mắt nhận ra nhỏ, ma thần khiêm tốn cười cười, mảy may không có trước đó bá khí phách lối, thậm chí ngay cả khí tức đều tận lực thu liễm. Sư tôn, ma thần Bạc Minh là ai? Y Thị Lão Tổ nghi ngờ nói, hắn bực này thân phận, tầm mắt đều không có nghe nói qua. Trương tổ sư giải thích nói. Là thời đại thượng cổ liền bị cầm tù một vực ngoại ma thần. Coi như tại thượng cổ lúc, hắn cũng rất ít hiện thân, không có danh khí gì. Năm tháng dài đằng đẵng sau biết đến tự nhiên càng ít. Hay là ta cùng lão Bạch nói chuyện trời đất. Nghe nói qua Hồng Liên tiên nhân có một bình ngọc. Ma thần Bạc Minh bình thường chính là ở tại trong một bình ngọc. Chỉ là về sau thất lạc. Không nghĩ tới năm tháng dài đằng đẵng đằng sau, trải qua Tần Vân chi thủ, để hắn lại lần nữa đi vào thế gian, vực ngoại ma thần. Tần Vân nghe líu lưỡi, trấn áp không ngờ là thật sự một vực ngoại ma thần. Ta xem thực lực của hắn, đỉnh phong lúc, hẳn là có thể so sánh yêu ma cửu mạch nhất mạch thủ lĩnh. Y Thị Lão Tổ cười nhìn lấy Tần Vân, than thở nói. Không nghĩ tới Tần tiểu hữu có thể trấn áp. Bội phục, ta cũng là gặp may mắn mà thôi. Tần Vân liền nói, thực lực của hắn, tại yêu ma trong rất nhiều ma thần thực sự có thể xếp tại 10 vị trí đầu. Trương Tổ Sư gật đầu, khen ngợi, bất quá hắn am hiểu nhất cũng không phải là chém giết. Nếu như chỉ biết là giết chóc, lúc trước thượng cổ lúc, hắn liền sẽ bị chúng ta nhân tộc tiêu diệt, cũng sẽ không hao phí đại lực khí, chuyên môn đem hắn cầm tù tại trong bình ngọc. Tần Vân gật đầu, đúng, nếu như là cái mối họa lớn, nên sớm diệt trừ. Liền thượng cổ thiên long cung vực ngoại ma thần khí tức càng đáng sợ kia đều đã chết. Nhân tộc cùng thủy tộc thật muốn trừ, tuyệt đối có thể tiêu diệt. Tần Vân, ta có cái yêu cầu quá đáng. Trương Tổ Sư nhìn xem Tần Vân, Trương tiền bối cứ việc phân phó vãn bối là được. Tần Vân vội vàng nói, bên cạnh y thị lão tổ đều chấn kinh, chính mình sư tôn cỡ nào thân phận. Vậy mà đối với một cái tiên thiên kim đan kiếm tiên nói, yêu cầu quá đáng. Cái này ma thần đối với ta có tác dụng lớn chỗ. Hy vọng ngươi đem hắn giao cho ta. Đương nhiên ta sẽ không bạc đãi ngươi. Trương Tổ Sư nói ra. Trương tiền bối nguyện ý thu. Liền lập tức cầm lấy đi tốt. Đáng sợ như vậy ma thần, ta cũng không dám đặt ở trong nhà. Tần Vân liền nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Trương Tổ Sư nói ra. Hắn thân phận gì? Nếu như chiếm một tên tiểu bối tiện nghi, sẽ chỉ làm đạo tâm chịu ảnh hưởng. Đến hắn tầng thứ này, càng thêm để ý đạo tâm tươi sáng. Nếu như làm một chút bè lũ xu nịnh sự tình, chính mình cũng sẽ chán ghét chính mình. Chớ nói chi là đạo tâm tươi sáng. Ma thần Bạc Minh. Trương Tổ Sư nhìn về phía cái kia ma thần, nhỏ tại, ma thần cung cung kính kính, ở trước mặt người ngoài hắn có rất nhiều tâm tư, có thể ở trước mặt Trương Tổ Sư hắn không dám có một tia bất kính. Ngươi có thể nguyện phụng ta làm chủ. Trương Tổ Sư nhìn xem hắn, nếu là không muốn, cũng chỉ có thể lấy ma hình pháp hầu hạ ngươi. Ma thần nghe chút, sắc mặt đại biến. Cái này Trương Tổ Sư đối với hắn hiểu rõ quá sâu. Lúc trước hắn chính là không muốn cho một vị thượng cổ lúc tiên nhân, Hồng Liên tiên nhân, làm tôi. Tớ, Hồng Liên tiên nhân cũng là điều tra rất lâu, mới tra ra nhược điểm của hắn. Chuyên môn thiết kế ra, ma hình pháp. Vẻn vẹn 3 ngày, hắn liền ngoan ngoãn thần phục. Lúc trước nhỏ không muốn tùy tiện thần phục, cũng là cái kia. Hồng Liên tiên nhân, luận thực lực cùng nhỏ tương đương. Ma thần lập tức lấy lòng, nói, mà chủ nhân ngươi thực lực cao thâm, so Hồng Liên tiên nhân mạnh hơn nhiều, nhỏ như thế nào lại không tình nguyện. Nhỏ Bạc Minh, bái kiến chủ nhân, nói lập tức quỳ dập đầu. Trương Tổ Sư thấy thế gật đầu, ngươi lại về trong bình nghỉ ngơi, ta sẽ mau chóng khôi phục thực lực ngươi. Đúng đúng, ma thần lập tức cười bồi, nhưng trong lòng thì đắng chát vạn phần, nhìn bên cạnh Tần Vân một chút, chính là cái này đáng chết kiếm tiên, ta kém chút đều có thể khôi phục tự do, có thể tùy ý tung hoành trong nhân thế, hiện tại lại trở thành cái này càng đáng sợ tiên nhân tôi tớ. Cái này tiên nhân chỉ sợ có thể sống cực kỳ lâu a. Ai? Không nhìn thấy giải thoát ngày đó, trong lòng biệt khuất, nhưng không cách nào, siêu, ma thần hóa thành một đạo lưu quang, chui vào trong bình ngọc. Trương Tổ Sư lúc này mới thu hồi bình ngọc. Chúc mừng sư tôn, chúc mừng sư tôn, y thị lão tổ liền nói, y ngôn, còn có Tần Vân, Trương Tổ Sư nói ra, cái này ma thần Bạc Minh sự tình. Hai người cũng đừng ra bên ngoài nói. Tần Vân liền nói ngay. Chúng ta tự nhiên thủ khẩu như bình. Trương Tổ Sư gật gật đầu. Hắn đương nhiên không sợ. Chỉ là không muốn thêm ra chút phiền phức tới. Cái này ma thần Bạc Minh. Mặc dù thực lực chỉ là Vân Ma Sơn chủ bọn hắn cấp bậc này. Trương Tổ Sư nói ra. Bất quá đối với ta công dụng lại cực lớn. Ta cầm chỗ tốt của ngươi. Đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Tại trong bảo tàng của ta, ta nghĩ nghĩ, có 5 kiện bảo vật ngược lại là tương đối thích hợp ngươi. ngươi có thể từ đó tùy ý tuyển hai kiện. Bên cạnh Y thị lão tổ cũng cười nhìn lấy Tần Vân. Sư tôn ta đưa cho ngươi, ngươi liền nhận lấy, ngươi cũng là người tu hành, biết đạo tâm trọng yếu. Bảo vật này ngươi là nhất định phải nhận lấy. Minh bạch, Tần Vân cũng không nhiều lời. Kỳ thật cái kia ma thần, đối với hắn mà nói ngược lại là cái đại phiền toái. Bất quá đối với Trương Tổ Sư mà nói, cái kia ma thần tự nhiên là tùy ý nó nhào nặn. Trương Tổ Sư để cho ta tùy ý tuyển hai kiện, không biết đều là cái nào bảo bối. Tần Vân cũng có chút chờ mong. Năm kiện bảo vật này ngươi nhưng phải hảo hảo tuyển. Trương Tổ Sư nói từ trong tay áo lấy ra một lớn chừng bàn tay tiểu nhân. Đây là Hoàng Cân Lực Sĩ. Tần Vân một chút nhận ra tên tiểu nhân này cùng thủ hộ Tần gia cái kia Hoàng Cân Lực Sĩ giống nhau như đúc, chỉ là nhỏ đi rất nhiều. Đúng, Trương Tổ Sư gật đầu. Đây cũng là thủ hộ ngươi Tần gia Hoàng Cân Lực Sĩ bản thể. Ngươi nếu là tuyển nó, liền có thể vĩnh cửu thủ hộ ngươi Tần gia. Tần Vân líu lưỡi, năm kiện bảo vật kiện thứ nhất chính là Hoàng Cân Lực Sĩ. Giá trị của nó có thể không thua gì kim đan lô. Nói, Trương Tổ Sư đem tiểu nhân kia để lên bàn, sau đó lại từ trong tay áo móc ra kiện thứ hai bảo bối. Lại là một khối cổ lão có rất nhiều vết rách thạch bài. Thạch bài cũ nát, bên trên điêu khắc chút đồ án. Xem xét Tần Vân đều cảm thấy toàn thân ẩn ẩn run lên. Có từng tia lôi điện tại thể nội tự nhiên sinh sôi. Tần Vân thất kinh, ta vẻn vẹn quan sát, thể nội liền tự nhiên xuất hiện lôi điện. Đây là cái gì thạch bài? Lập tức khống chế pháp lực tiêu diệt những lôi điện này. Trương Tổ Sư nhìn xem cũ nát thạch bài, cảm khái nói, thạch bài này chính là ta cơ duyên đạt được, ở trong chứa một môn thần thông, lôi đình chi nhãn. Có thể mở con mắt thứ ba, chỉ là bực này thần thông bị trời ghét, mỗi học một lần đều là tiêu hao trong thạch bài còn sót lại uy năng. Thạch bài này bây giờ đã tàn phá, chỉ có thể lại học một lần liền sẽ vỡ nát, thần thông. Lôi đình chi nhãn. Tần Vân nghi hoặc, phím tắt đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.